Miu Gao em là món quà của anh. Chương 27, chiến lược của Miu. Góc truyện audio.com. Chấm, trong bếp, hình ảnh hai người cùng nhau nấu ăn thật ấm áp. Cả hai đều vẫn chưa thay đồ ra đã trồng thêm chiếc tạp dề màu xám phối xanh dương vào. Tưởng không hợp ai ngờ hài hòa không tưởng. Hình ảnh đó thật sự rất đẹp. Miu thì đang tiếp tục món thịt xào húng quế của mình. Thịt đã được rán cho mỡ ra hết, giòn lại. Sau khi thịt rán đến màu vàng cánh rán bắt mắt thì anh mới bỏ bớt dầu ra rồi thêm rau vào đảo cùng và nêm nếm gia vị. Trong khi đó bếp bên cạnh cũng không rảnh. Miu thêm dầu ăn vào cùng với tỏi băm và hành băm lên đảo đều. Hành tỏi vừa vàng tới thì anh cho thịt đã sơ chế băm nhỏ lên đảo cùng. Mùi thơm của hành tỏi hòa với hương vị của thịt bay khắp không gian bếp. Làm gắp không kiềm được mà chạy lại. Đứng một bên nhìn, trên tay gắp vẫn đang còn cầm một bắp xà lách mà Miu vừa nhờ gắp rửa để làm thêm món rau trộn. Sau khi thịt vàng thì Miu cho bí vào đảo sơ qua một chút rồi thêm một tô nước vô nồi. Đậy nắp chờ nước sôi. Anh quay qua gắp, cả hai nhìn nhau rồi cười. Lúc này Gắp mới đi làm tiếp nhiệm vụ của mình. Gắp cũng không rảnh rỗi. Cậu cắt cà chua bì, thái dưa leo cùng với một ít hành tây. Sau khi rửa xong rau xà lách, cũng được Gắp thái thành những miếng nhỏ vừa miệng. Tất cả các nguyên liệu vừa thái cậu đều cho vào một tô thủy tinh lớn. Nói nguyên liệu đến đây chắc cả nhà cũng đoán được menu hôm nay của Miu và Gắp có món ngon gì rồi. Một phần thịt ba chỉ xào húng quế, thêm một phần salad trộn ăn cùng với canh bí đỏ nấu thịt. Đơn giản nhưng mang đậm hương vị gia đình. Tiếp đó, trong một chén nhỏ khác, Miu pha nước chấm của món salad. Dầu mè và giấm được Miu đong đo theo liều lượng. Thêm chút đường giảm bớt vị chua của giấm và ít tiêu để mùi vị thêm đậm đà. Sau khi xong xuôi, Miu để Gắp đeo găng tay vào trộn món salad, còn anh thì hớt bọt nồi canh và nêm nếm gia vị cho nồi canh. Thêm chút hành lá là món canh đã hoàn thành. Động tác của Miu rất nhanh, rất thuần thục. Anh một bên vừa để ý bếp, một bên để ý Gắp, quan tâm cậu. Mới một chốc, nhờ có sự giúp đỡ của Gắp mà các món ăn hoàn thành rất nhanh. Cả hai phụ nhau bê đồ ra bàn. Gắp dọn đũa, dọn muỗng. Thức ăn được Miu bày xong xuôi lên dĩa thì Gắp phụ trách bê ra bàn. Miu bới hai chén cơm. Cơm lần này Miu chọn là cơm gạo lứt nên có màu tím đen. Tựa như màu nếp cẩm chứ không phải gạo trắng như mọi ngày. Tô canh thì Miu tự bê. Không để cho Gắp đụng. Anh sợ cậu sẽ bị bỏng. Ra đến bàn ăn, Miu nhất nhất đòi kéo ghế cho Gắp cho bằng được. Gắp cũng đành chiều theo ý anh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Gắp rất tận hưởng cảm giác được chăm chút như vậy. Dù gì cậu cũng chỉ là một thiếu niên vẫn còn đang rất trẻ con. Cần người quan tâm, cảm ơn vì bữa ăn. Cả hai cùng đồng thanh nói. Nói xong quay qua nhìn nhau rồi động đũa. Miu cầm đũa lên, trước tiên là Gắp cho Gắp một miếng thịt ba chỉ đã được rán giòn đặt vào bát của Gắp. Gắp cũng không ngại, dưới cái nhìn của Miu đưa lên miệng nếm thử. Rất ngon, ngon hơn ở hàng làm rồi. Gắp quay sang nói với Miu. Miu dù biết chắc chắn hương vị sẽ không tệ, nhưng chính tay nghe Gắp khen. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu anh rất vui. Vậy thì ăn nhiều vào nhé. Trong bếp vẫn còn. Dạ, anh cũng ăn đi nè. Nói xong Gắp cũng chủ động gắp cho Miu một phần thịt để anh thử. Tiếp đó Gắp vươn tay gắp một đũa món salad trộn. Tính ra bình thường cậu sẽ không bao giờ chủ động ăn món rau toàn rau như salad. Nhưng hôm nay món cậu tham gia vào phụ nhiều nhất chính là món này rồi. Nên cậu phải thử xem thành quả của bản thân như thế nào. Wow, rất ngon đó anh thử xem. Miu cũng gắp một đũa. Đúng là rất ngon. Miu nhìn Gắp khen. Tâm trạng của Gắp phấn khích hẳn. Cậu biết ngon hay không quan trọng ở phần nước sốt. Dù nước sốt cậu không làm nhưng cậu là người chuẩn bị nguyên liệu và trộn nó à. Nghĩ đây là thành quả một hồi cố gắng của bản thân. Bữa trưa hôm đó gấp rất tích cực ăn tô salad này. Ăn một hồi thì tô salad cũng đã thấy đáy. Miu thì vừa ăn vừa nhìn cậu cười. Làm sao có thể tin được. Đây chính là một mánh khóe nhỏ của Miu để gấp có động lực ăn thêm rau xanh. Phải nói là chiêu này của Miu rất cao siêu. Còn cậu nhóc kia vẫn hồn nhiên không biết bản thân đã lọt bẫy của Miu. Miu và gấp mỗi người ăn liền hai bát cơm mới xử lý được tô salad và dĩa thịt xào. Lúc này Miu mới múc cho gấp một bát canh bí đỏ nấu thịt. Gấp cúi xuống nhìn bí đỏ được mình cắt xiên xiên vẹo vẹo. Nhìn không được đẹp đẽ cho lắm. Nhìn một hồi gấp cũng cầm thìa lên múc một thìa cho vào miệng. Hai mắt cậu như sáng lên. Vị ngọt dịu của bí đỏ cùng với mùi thơm đặc trưng của thịt bay lên mũi cậu. Còn có một chút hương vị hơi hăng nhưng hấp dẫn của hành lá mùi tàu. Khiến cậu không nhịn được mà múc thêm mấy thìa. Dù bí không được đẹp cho lắm nhưng hương vị không tệ. Ăn rất ngon. Gấp nhìn Miu nói. Choang kiêu ổ ha bang. Anh cảm thấy bí cắt rất đẹp à, rất có tính nghệ thuật. Em làm giỏi lắm. Miu vươn tay vuốt tóc cậu. Gấp được khen tâm trạng rất vui. Ăn nhiều thêm một chén nữa. Bữa trưa này cậu ăn đến no căng cả bụng. Xưa giờ gấp không biết nấu ăn. Cũng chỉ biết làm vài món cơ bản. Hôm nay vào bếp Miu đã phận cho cậu nhiệm vụ để cậu không cảm thấy bản thân mình vô dụng. Lại còn có thể khuyến khích cậu ăn thêm nhiều cơm và rau xanh. Kế hoạch này của Miu như vậy là thành công mỹ mãn rồi. Gấp ăn xong thì cái bụng đã tròn lên thấy rõ rồi. Ăn xong cả hai vẫn chưa vội đứng lên. Miu ngồi cùng cậu trò chuyện một lát. Ăn nó chưa? No rồi ạ, quá là no luôn ấy chứ. Gấp cười cười sờ bụng nhìn Miu. Lần này thời gian gấp gáp. Sợ em đói nên chỉ làm được một món mặn một món canh cho em. Hôm khác lại làm thêm nhiều món cho em nhé. Như vậy là đủ rồi. Mới từng đó em đã no chết đi được rồi. Không sao, ăn được ngủ được là tốt. Béo thì sao? Lỡ béo rồi không ai yêu thì sao? Ai nói chứ, em có béo anh cũng yêu em. Nói đến đây thì gấp ngại thật rồi. Thật là, sao anh có thể mở miệng nói yêu dễ dàng như thế chứ? Gấp lườm Miu một cái. Cái này giống liếc mắt đưa tình hơn là lườm. Miu bật cười thành tiếng rất sảng khoái. Được rồi, anh nói thật mà. Dần dần rồi em sẽ quen thôi. Giờ đi ra phòng khách ngồi một tí nhé. Anh đem trái cây ra cho em. Em muốn vô phòng sách cơ. Nãy anh nói em có thể vô đó chơi mô hình mà. Vậy cũng được. Em vô đó trước đi. Rồi anh theo sau. Xong rồi mỗi người một việc. Gấp quen đường vô thẳng phòng sách. Còn Miu thì đem đống chén cho vào máy rửa chén. Rồi từ trong tủ lạnh cầm theo dĩa trái cây đã cắt sẵn hướng phòng sách đi tới. Hết chương 27, cách chương.